Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1537, thế đạo này bị sao vậy một? Dưới ánh trăng, gió nhẹ chầm chậm. Giang Hạo đứng ở ban công, nhìn xem người trước mắt, cảm giác thời tiết mang theo ý lạnh. Hắn không biết nên đáp lời Hồng Vũ Diệp như nào, cho nên chỉ có thể trầm mặc. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Lúc hỏi câu này, nàng đã không còn nhìn Giang Hạo nữa, mà là ngồi xuống cạnh ban công, nhìn ra bầu trời bên ngoài. Giang Hạo không hề chần chờ, tiếp tục hỗ trợ làm khô nước động, thuận tiện nói, 140. 140 rồi, Hồng Vũ Diệp rất là tò mò nói, hơn 100 tuổi phản hư viên mãn. Vâng, vừa viên mãn. Giang Hạo đáp. Tốc độ tu luyện của hắn dựa theo thủ tịch thứ 9. Đối phương tăng lên, hắn liền tăng lên theo, nhưng mà luôn thấp hơn đối phương một cảnh giới. Bây giờ thứ 9 đã vũ hóa sơ kỳ, tốc độ cũng rất nhanh. Không có thủ tịch nào là bình thường cả. Bây giờ trong 10 vị thủ tịch chỉ có mình còn phản hư. Thiên phú như vậy ngươi có gì muốn nói không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Thật ra có thể đạt tới cảnh giới này vẫn là nhờ có tiền bối. Giang Hạo nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp có chút kinh ngạc quay đầu. Giang Hạo nhìn đối phương, cũng không né tránh. Vì sao? Hồng Vũ Diệp tò mò. Nếu như không phải tiền bối cho một chút trợ giúp, vãn bối căn bản là không cách nào nhanh chóng tăng lên. Giang Hạo nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng, quay người lại. Giang Hạo tiếp tục giúp nàng hong khô nước động. Ai đã dạy ngươi nói dối? Hồng Vũ Diệp thuận miệng hỏi. Tiền bối nói đùa, đều là vì sinh tồn, đổi một phương thức biểu đạt khác mà thôi. Giang Hạo nói. Ngươi bây giờ sinh tồn rất khó khăn. Hồng Vũ Diệp dựa vào ghế, nói, bây giờ ngươi là đệ tử thủ tịch Thiên Âm Tông, người người nhìn thấy ngươi đều phải gọi một tiếng sư huynh. Những người từng phỉ báng ngươi, hiểu lầm ngươi, phần lớn đều trở nên hiểu ngươi. Bây giờ ngươi có thể nói là người người kính ngưỡng, thậm chí là sùng bái. Ngươi thấy vẫn là loại cuộc sống lúc trước sao? Nói thì nói như vậy, nhưng mà luôn có cường giả nhìn chằm chằm vào vãn bối. Bây giờ tu vi của vãn bối tại Thiên Âm Tông có thể coi là cao minh, nhưng mà nhìn lên thì sao? Nam Bộ, Đông Bộ, Tây Bộ, Bắc Bộ, Hải Ngoại, từng chủng tộc. Rất nhiều người đều có tu vi như ta. Năm tháng tích lũy chính là không bao giờ thiếu thiên tài và cường giả. Vãn bối chỉ là một tảng đá đang phát sáng nào đó trong những năm tháng vô tận mà thôi. Giang Hạo vừa nói vừa tán đi nước động. Không lâu sau, mái tóc như thác nước rủ xuống. Hồng Vũ Diệp giơ tay lên, búi tóc lại một cách đơn giản. Một màn này khiến cho Giang Hạo sững sờ tại chỗ. Đối phương vừa rồi nhìn qua có hơi nhướng mày. Mỹ thuật, tuyệt đối là mỹ thuật. Hồng Vũ Diệp không nói thêm gì, mà là để Giang Hạo tới pha trà. Vậy ngươi muốn vĩnh viễn trốn ở chỗ này? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nói, thiên phú của ngươi cao như thế, tầm nhìn lại rộng, có thể đi đến đỉnh cao thế giới, thật sự nguyện ý trốn ở nơi này. Không đi cảm nhận thành tựu khi đứng trên đỉnh vinh quang một chút. Giang Hạo lắc đầu, nói, có lẽ thành tựu như vậy rất hấp dẫn đối với người ta, nhưng lại quá phức tạp. Vãn bối là một người đơn giản, tâm trí phổ thông, không ôm chí lớn, tính toán không bằng người khác, ẩn nhẫn không lại người khác. Có lẽ chỉ là vận khí tốt một chút, nhưng mà vận khí này cần trốn đi mới có thể hiển lộ rõ ràng tốt hơn. Một khi ra ngoài, vãn bối sẽ không còn ánh sáng như lúc ở Thiên Âm Tông nữa. Thiên Kiêu Chi Tử ở bên ngoài còn tản ra nhiều ánh sáng hơn. Sự khí phách, tự tin, ánh mắt của bọn hắn đều sẽ khiến cho người khác kinh động như gặp thiên nhân. Cho nên vãn bối sẽ không đi ra ngoài tự rước lấy nhục. Giang Hạo nói thật, tốc độ tu luyện của hắn đúng là khá nhanh, nhưng cũng chỉ có vậy. Hắn không có lòng vì thiên hạ, không muốn buông xuống khí phách của bản thân. Mà mấy người giống như Nhân Hoàng đều không có chỗ nào mà không phải là thân có đại khí phách, đại vĩ lực cả. Một người chỉ có tốc độ tu luyện nhanh như hắn tuyệt đối không thể sánh được. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt, cuối cùng nâng chén trà lên nhấp một miếng, thuận miệng nói, phong cảnh của Thiên Âm Tông cũng không tệ. Giang Hạo nghe vậy, khẽ gật đầu, tiền bối nói có lý. Hai người uống trà, thời gian từng giờ trôi qua. Giang Hạo phát hiện sắp đến giờ Tý. Sau đó, hắn lấy mật ngữ thạch bản ra, nói với Hồng Vũ Diệp một tiếng, tâm thần liền tiến vào bên trong. Sau khi đi vào, hắn nhìn thấy mấy người trước đó. Nhưng mà, mỗi lần nhìn thấy Dực, hắn đều cảm thấy có chút đột ngột. Mới thêm một người, còn chưa quen thuộc. Chủ yếu là gần đây ít tụ hội. Đương nhiên, mấy người khác cũng coi như là có quen biết. Dù sao bọn hắn thỉnh thoảng sẽ nói chuyện phiếm ở bên trong. Dực thân là Lê tộc, biết rất ít về chuyện bên ngoài. Nhưng mà quỷ tiên tử lại rất nhiệt tình, đã giới thiệu cho hắn rất nhiều chuyện. Đối với chuyện này, quỷ tiên tử cảm thấy cứ trực tiếp nhét vào một nơi nào đó, ai nhặt được thì giao cho người đó. Mà Dực cũng bày tỏ mình đã thoát khỏi sự hạn chế của công pháp. Không còn tệ nạn như trước đó, nhưng còn không biết đã đưa công pháp vào trong tộc như nào. Liễu nói đây là thứ có thể tăng lên thân phận địa vị, khó xử duy nhất chính là nói rõ nguồn gốc. Cuối cùng Dực đưa ra quyết định. Ném đi. Giang Hạo lúc đó nhìn thấy, có chút bội phục đối phương. Vì không khiến người khác chú ý, lại muốn giúp người trong tộc một tay, ném đi đúng là cách tốt nhất. Vấn đề sẽ không còn không rơi trên người mình nữa. Đương nhiên, Trương Tiên Tử cũng đưa ra ý kiến, ném một quyển khẳng định không được, dễ dàng bị người ta che giấu, còn có rất nhiều vấn đề khác, trừ phi người này thật sự tốt. Cho nên, vì lý do an toàn, ném mấy chục bản là tốt nhất. Tinh thì đề nghị, thư tịch dễ dàng bị phát hiện đầu nguồn, cho nên vẫn nên đi săn, dùng gia thú, như thế liền không người biết được. Giang Hạo cảm thấy những người này rất nhiệt tình, hơn nữa đều cảm thấy hứng thú đối với chuyện của Dực, giống như ở những nơi khác sẽ không có loại cảm giác thành tựu này. Tới một người yếu, liền đặc biệt phấn chấn. Suy nghĩ ngàn vạn đều chỉ trong nháy mắt. Mọi người vấn an đang nguyên tiền bối, sau đó ngồi xếp bằng. Có vấn đề gì trong tu luyện không? Đan Nguyên cười nói. Không người mở miệng. Xem ra mọi người tiến triển đều rất thuận lợi. Đan Nguyên nhìn về phía Dực, cười nói, trận pháp hữu hiệu, cho nên Dực tiểu hữu không cần nỗ lực thêm gì nữa. Nghe vậy, Dực cũng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, Đan Nguyên lại nhìn về phía Tinh, nói, Tinh tiểu hữu chắc là đã nhận được sự trợ giúp rồi đúng chứ? Vâng. Tinh gật đầu. Hắn đã sớm biết chuyện thiên đạo trúc cơ thành tiên, cũng biết được có những cường giả khác trợ giúp. Sau đó, Đan Nguyên nhìn về phía Tỉnh, Tỉnh tiểu hữu cần gì? Giang Hạo xác thực xuất thủ, hắn chủ yếu là đi vào huyết trì đỏ sức cùng cổ kim thiên. Hắn đã tận lực, nhưng mà lại mang đến phong bạo khổng lồ cho bọn họ. Cho nên, hắn cũng không tham công, chỉ là bình tĩnh nói, muốn biết món đồ kia tranh đoạt đến loại tình trạng nào rồi. Lời này vừa nói ra, những người khác cảm giác có chút kỳ quái. Tỉnh đang hỏi cái gì, quỷ tiên tử suy tư rồi nhìn về phía Trương Tiên Tử. Trương Tiên Tử lúc đó hẳn là cũng ở hiện trường, chắc là có biết được một hai. Nhưng mà Trương Tiên Tử lắc đầu. Nàng xác thực không biết. Chuyện này để mọi người càng thêm nghi ngờ. Chẳng lẽ không phải là vấn đề thành tiên, nghe vậy, Đan Nguyên lại cười nói, xem ra Tỉnh tiểu hữu không quá quan tâm tới chuyện này, sắp đánh tới hải ngoại rồi. Không chỉ như thế, lại có một tiên tộc tới, Hạo Thiên Tông cũng có thêm một người. Chỉ có thể để tiên tông đến cân bằng, nếu như còn có người đến, vậy thì. Đan Nguyên nhìn về phía Trương Tiên Tử, nói, Trương tiểu hữu trở lại Bắc Bộ rồi. Đúng vậy, vừa mới trở lại Bắc Bộ. Trương Tiên Tử đáp. Quỷ tiên tử nhìn Đan Nguyên tiền bối, nói, tiền bối, cái gì đánh tới hải ngoại vậy? Trong lòng những người khác đều thầm kêu một tiếng hay. Quỷ tiên tử hỏi rất hay. Dực cũng cảm thấy như vậy. Hắn cảm thấy có rất nhiều vấn đề không thích hợp hỏi ở trong tụ hội, nhưng quỷ tiên tử đều sẽ hỏi ra lời. Hắn không dám hỏi, những người khác dường như cũng không có ý định hỏi, nhưng mà mình lại tò mò. Không nghĩ tới quỷ tiên tử lại hỏi thành lời. Đan Nguyên lại cười nói, bởi vì tại Thiên Âm Tông xuất hiện một người, nhìn giống Tiếu Tam Sinh. Tiếu Tam Sinh, quỷ tiên tử suy tư rồi nói, đệ nhất cổ kim chết rồi, cho nên là những người khác trở thành Tiếu Tam Sinh, mà Tiếu Tam Sinh là. Quỷ tiên tử nhìn về phía Tỉnh, tò mò nói, sau đó đã xảy ra chuyện gì thế? Trương tiên tử suy tư rồi nói, ta nhớ ngày đó hình như có huyết trì xuất hiện, nhưng lại không rõ chuyện xảy ra sau khi huyết trì xuất hiện. Chỉ biết là có một vị cường giả đột nhiên chết đi, sau đó vòi rồng màu máu không ngớt, cực kỳ đáng sợ. Cuối cùng vô số cường giả bắt đầu đánh nhau. Đúng vậy, huyết trì xuất hiện, một cường giả không rõ đi ra từ bên trong, Tiếu Tam Sinh tới đối chiến, cuối cùng đạt được một món đồ. Món đồ này chính là nguyên nhân tranh đấu sau đó. Đan Nguyên lại cười nói. Là cái gì? Quỷ tiên tử hỏi. Những người khác đều đang chờ đợi phần kết. Đan Nguyên nhìn về phía Tỉnh, chuyện này phải hỏi Tỉnh tiểu hữu. Giang Hạo cảm nhận được ánh mắt xung quanh, cũng không thèm để ý, chỉ là trầm giọng nói, Đại La Đạo Quả. Đại La Đạo Quả. Trong lúc nhất thời, mọi người trầm mặc. Không có tiếng kinh hô. Không phải là vì vật này không đủ để bọn hắn kinh hô, mà là không biết đây là vật gì. Đan Nguyên thấy thế thì cười nói, theo truyền thuyết thì Nhân Hoàng đã đạt tới cảnh giới Đại La, mà có được đạo quả có thể nhập Đại La. Trong nháy mắt, mọi người hít sâu một hơi. Sau đó nhìn về phía Tỉnh, trong mắt có chút kinh hãi. Quỷ tiên tử lập tức lên tiếng, vậy có phải mang ý nghĩa Tỉnh đạo hữu nhất định sẽ tiến vào cảnh giới này hay không? Bọn hắn không biết Đại La là loại cảnh giới nào, nhưng lại biết rõ Nhân Hoàng đại biểu cho cái gì. Không đúng. Liễu nói, Đan Nguyên tiền bối nói còn có phần sau. Đúng vậy. Đan Nguyên tiếp tục nói, Tiếu Tam Sinh đạt được đạo quả, nhưng hắn đã làm một chuyện. Chuyện gì, quỷ tiên tử rất tò mò. Đan Nguyên nhìn mọi người, nói, hắn đã ném đạo quả ra ngoài, đưa cho cường giả của Minh Nguyệt Tông. Tất cả những người kia đều không xoắn xuýt chuyện đại khí vận nữa, bắt đầu tranh đoạt đạo quả. Đại chiến bởi vậy mà tới. Từ Nam Bộ sắp đánh tới hải ngoại, không những như thế chiến đấu còn đang khuếch trương. Cho đến trước mắt vẫn chưa xác định được đồ sẽ thuộc về ai, chắc là trong vòng trăm năm sẽ không dừng lại. Nghe vậy, quỷ tiên tử có chút chột dạ, vậy không phải là sẽ gây nên phong bạo cho hải ngoại sao? Sẽ. Đan Nguyên nhìn về phía mọi người, nói, nếu như các ngươi có thể gọi người vào hải ngoại, hoàn toàn có thể để bọn hắn thử một chút. Gọi người vào hải ngoại. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều có một ít suy nghĩ. Cần thông báo cho thư viện sao? Trương Tiên Tử hỏi. Đan Nguyên nói khẽ, đều có thể. Như thế, tất cả mọi người đều không lên tiếng nữa. Đan Nguyên nhìn về phía Tỉnh, nói, bây giờ Tỉnh tiểu hữu chỉ muốn biết những chuyện này, vậy nếu như chuyện có tiến triển gì thì sẽ thông báo cho tiểu hữu. Giang Hạo gật đầu. Như thế rất tốt, mình cũng không cần phải hỏi nhiều lần. Sau đó, Đan Nguyên lại nói tới hai chuyện. Vẫn là cổ lão chi địa và nội ứng tiên tộc. Giang Hạo lúc này mới nhớ tới việc mình vẫn chưa đi tìm hiền đệ. Xem ra cần phải dành chút thời gian đi hỏi hiền đệ một chút xem có tiến vào tiên tộc hay không. Đối với hai chuyện này, những người khác đều không nói gì, dù sao tạm thời đều không có cách nào. Mặt khác, bọn họ còn đang bị tin tức vừa rồi làm cho chấn động. Giang Hạo không có tham dự vào khâu giao dịch phía sau. Đến khâu nói chuyện phiếm, Giang Hạo biết Thiên Đạo Trúc Cơ lại đi Bắc Bộ. Hải ngoại bắt đầu có nhiều long tộc. Người của Thánh Đạo cũng càng thêm sinh động. Ngoài ra thì không có chuyện gì khác. Đông Bộ vẫn luôn đánh nhau, hình như muốn đánh ra một nhà vô địch. Dực cũng nói Lê tộc đã bắt đầu tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thế nhưng thông đạo rõ ràng còn chưa thành lập. Có người dùng biện pháp đặc thù để tiến vào Lê tộc. Thân phận địa vị của hắn còn chưa đủ, cũng không biết là ai. Giang Hạo nhớ tới lời nói của Hồng Vũ Diệp, để hắn thử đi tìm điển tịch, xem Lê tộc có truyền thuyết gì không, có lẽ có thể biết được mục đích của bọn hắn. Nghe thế, đối phương liền gật đầu. Sau đó, tụ hội kết thúc. Hải ngoại. Bích Trúc ngồi dậy. Nàng nhìn ra ánh trăng phía ngoài, cảm giác mặt trăng hải ngoại lớn hơn Nam Bộ không ít, vừa sáng vừa tròn. Đột nhiên ngẫm lại đã nhiều năm rồi không có trở về, không biết đại ca nhị ca ra sao rồi. Nhớ nhà. Đáng tiếc vẫn là không thể rời đi. Người thượng quan nhất tộc quá cùi bắp, đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn còn chưa có nổi bốn nhân tiên. Nàng thật sự đã nghĩ hết biện pháp rồi. May mà nàng đã tìm được biện pháp mới, lần này hẳn sẽ được hai nhân tiên. Thượng quan Thanh Tố trở về chính là nhân tiên, nhưng mà đối phương trở về cũng không nói gì thêm. Chỉ nói là Thiên Âm Tông rất nguy hiểm, hơn nữa đang đánh nhau. Đánh nhau, nhưng căn bản không biết nguyên nhân đánh nhau, ai có thể nghĩ tới được chứ? nghĩ như vậy Bích Trúc lại nằm xuống. Đột nhiên trong đầu có giọng nói truyền đến. Chuyện xử lý ra sao rồi? Là giọng của Cố Trường Sinh. Bích Trúc đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, tiền bối, có thể hỏi ngài một chuyện được không? Chuyện gì? Cố Trường Sinh hỏi. Ngài là cảnh giới gì? Bích Trúc hỏi. Mạnh hơn ngươi. Cố Trường Sinh trả lời. Vậy ngài đến Đại La chưa? Bích Trúc hỏi. Đối phương trầm mặc. Không tới, Bích Trúc kinh hãi không thôi. Cố Trường Sinh cũng chưa tới sao, ta chỉ có thể nói, lúc bị lưu vong ta đã đến gần cảnh giới vô hạn kia. Cố Trường Sinh trả lời. Đó chính là còn chưa tới, Bích Trúc hỏi lần nữa, vậy bây giờ thì sao? Chờ ta trở về liền biết. Cố Trường Sinh cũng không cho ra đáp án chuẩn xác. Vậy nếu như có một viên Đại La đạo quả xuất hiện thì sẽ xảy ra chuyện gì? Bích Trúc lại hỏi. Đối phương lại trầm mặc. Tại sao có thể có Đại La đạo quả xuất hiện? Cố Trường Sinh trầm giọng nói, dù là thần vật thiên địa cũng không thể ngưng tụ được một Đại La đạo quả. Ta nói là nếu như có một viên Đại La đạo quả xuất hiện thì sẽ xảy ra chuyện gì? Bích Trúc hỏi. Tu chân giới sẽ nhấc lên phong bạo vô tận, đám người giả đứng đầu sẽ đánh đến đại đạo tiêu vong. Đó là cảnh giới mà vô số người không thể nhìn thấy, vô số người tha thiết ước mơ. Bao nhiêu cường giả đều đổ vào phía trước cánh cửa này. Mỗi một thời đại, người có thể tiến vào cảnh giới này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Đại La đạo quả, dù cho dung hợp không hoàn mỹ thì chỉ cần thời gian đủ đều có thể tiến vào. Yếu nhất cũng mạnh hơn những người khác không biết bao nhiêu. Cố Trường Sinh nói. Bích Trúc nghe vậy thì yên lặng nuốt nước miếng một cái, nói, vậy. Ngài nói xem có khả năng có người đạt được Đại La đạo quả sau đó liền ném ra bên ngoài hay không? Không có khả năng, phải là thiên kiêu, yêu nghiệt cỡ nào thì mới có thể ném đạo quả ra ngoài chứ? Không phải ai cũng làm được chuyện này. Ngươi cho rằng nhân hoàng còn tại thế sao? Cố Trường Sinh kích động nói. Nhưng mà rất nhanh, hắn kịp phản ứng lại, cho nên, ngươi gặp được loại người này thật sao? Còn gặp được Đại La đạo quả. Thế đạo này bị sao vậy? Bích Trúc nhìn trăng tròn phía ngoài, trên mặt có vẻ u sầu. Tuổi thơ vui vẻ dường như cứ trôi qua như vậy. Trưởng thành rồi, quả nhiên không còn niềm vui như lúc trước nữa. Trước khi trưởng thành ta vô ưu vô lự, bây giờ ta 18 tuổi, xác thực phải gánh vác một chút phiền muộn. Bích Trúc lắc đầu cảm khái. Từ dáng vẻ kích động của Cố Trường Sinh, nàng đã biết được hải ngoại chắc chắn sẽ dấy lên một trận sóng gió, lớn bao nhiêu thì khó mà nói trước. Nhưng mà, một khi gặp được thì chính là hủy thiên diệt địa. Đám người đứng đầu thiên địa nơi đây đang xảy ra tranh đấu, nào biết được nặng nhẹ. Đó chính là kiểu hận không thể đánh chết đối phương, nào lại đi quản sức sống chết của những người khác, nàng đã thành tiên, nhưng mà tiên nhân trước mặt những cường giả này không khác gì người bình thường. Chỉ là một chút dư ba thôi cũng đủ chết rồi. Đừng cảm khái nhân sinh 18 tuổi của ngươi nữa, có 18 năm ngắn ngủi thì có cái gì mà cảm khái. Giọng nói của Cố Trường Sinh truyền đến, nói một chút đã xảy ra chuyện gì đi, vì sao lại xuất hiện chuyện kia, vì sao lại xuất hiện Đại La đạo quả. Sao thứ này lại xuất hiện? Đại thế vừa mới tới chưa được mấy năm, dưới tình huống bình thường là lúc chân tiên hành tẩu thiên địa, sao lại đột nhiên xuất hiện Đại La đạo quả rồi? Vạn sự vạn vật tóm lại đều nên đi theo tuần tự, nếu như cường giả như vậy mạnh mẽ tiến ra thì đại thế sẽ trực tiếp điên mất. Tiền bối có ý gì? Bích Trúc hơi nghi hoặc. Chính là vào lúc này không nên xuất hiện vật kia, vật này xuất hiện, nhìn như sẽ thúc đẩy tiến trình đại thế, trên thực tế sẽ làm dịu tiến trình đại thế, người phía sau màn toan tính không hề nhỏ. Cố Trường Sinh nói. Vì sao lại làm dịu tiến trình đại thế? Bích Trúc vô cùng nghi hoặc. Ngươi có phát hiện ngươi có rất nhiều vấn đề hay không? Cố Trường Sinh cảm khái, thứ này đi ra sẽ có rất nhiều người xuất hiện sớm, nhưng người thành công chỉ có một. Hơn nữa muốn dung hợp cũng cần không ít thời gian, người tranh đoạt sau đó nhất định phải bế quan, ổn định đạo tâm, làm dịu thương thế. Thân là người bị thua, nhất định có không ít thương thế, hơn nữa còn đánh nhiều năm như vậy, nhất định phải mau chóng đuổi theo bước chân của những người khác. Bây giờ ngươi nói xem chuyện sẽ như nào. Bích Trúc có chút ngoài ý muốn, tỉnh lần này lại đặt mục tiêu ở chỗ nào vậy, Long tộc sắp đột phá ra ngoài, đạo quả đột nhiên đánh tới, chẳng lẽ là bởi vì cái này, nàng cũng không chắc, nhưng mà chuyện này rất đáng nghi. Sau đó, nàng kể lại đơn giản về chuyện Đại La đạo quả. Tiền bối, nếu như là ngài thì ngài có đi cướp đoạt đạo quả này không? Bích Trúc hỏi. Đương nhiên là sẽ. Cố Trường Sinh đáp. Tiền bối cũng cần. Ta không cần, nhưng không cần cũng phải đoạt, thứ này ta có thể không cần, nhưng không thể cho người khác dùng được, hơn nữa có thể tham khảo từ đó bổ sung cho mình, chỉ là có chút lãng phí. Cho nên, một khi tin tức này truyền đi, nhất định sẽ có lượng lớn cường giả tranh đoạt. Đúng vậy, mọi người đều sợ bị người khác đạt được, một khi xuất hiện một Đại La thì sẽ gần như là cải biến cách cục hiện tại, thậm chí là khoảng thời gian dài sau đó. Bích Trúc gật đầu. Đạt được Đại La đạo quả, mang ý nghĩa tương lai sẽ có một Đại La. Đây chính là tồn tại bao trùm ở trên vô số người. Dùng cách nói của thời đại cổ lão chính là có thể mở mang chủng tộc cường đại. Theo như cách nói hiện tại thì chính là có thể khai sáng tiên tông. Tiền bối, nếu như đánh tới, người Long tộc có phải là cũng muốn cướp đoạt hay không? Bích Trúc đột nhiên hỏi. Đúng vậy, theo như ngươi nói, thông đạo của Long tộc đang mở ra, bọn hắn sẽ đi tìm hiểu tin tức, sau đó ổn định tình huống. Nhưng nếu bọn hắn biết đến sự tồn tại của Đại La đạo quả thì sẽ không tiếc chèn phá thông đạo cũng muốn có một cường giả. Cố Trường Sinh nói. Nghe vậy, Bích Trúc xác định. Hết thảy đều là âm mưu của Tỉnh, không muốn để cho Long tộc xuất hiện quá sớm. Nếu như đối phương đã phong ấn tổ Long, đương nhiên là muốn Long xuất hiện càng muộn càng tốt. Như thế liền nói thông. Nhưng mà ra tay như này đúng là rất lớn nha, thế mà lại dùng Đại La đạo quả là mồi nhử. Cũng đúng, ngoại trừ cái này, những vật khác làm sao có thể dẫn dụ được Long tộc, tiền bối, ngươi chừng nào thì trở về, Bích Trúc tò mò hỏi. Ngươi không cảm thấy thế đạo này có vấn đề sao? Cố Trường Sinh hỏi. Vấn đề gì? Bích Trúc nghi hoặc. Cố Trường Sinh cười khinh bỉ, tam đại hung vật thiên cực, Đại La đạo quả, các loại tình huống tới liên tiếp. Người không biết còn tưởng rằng đại thế đạt đến đỉnh phong. Nhưng mà những chuyện này đều xảy ra sau khi đại thế mở ra không lâu, đại thế này không bình thường. Vậy tiền bối không phải là cần quay về sớm hơn hay sao? Bích Trúc hỏi. Cố Trường Sinh trầm mặc, sau đó rời đi, không muốn tiếp tục trò chuyện nữa. Bích Trúc cũng không thèm để ý, mà là đi ra khỏi phòng. Xảo Di vẫn đang chờ đợi ở bên ngoài. Công chúa. Xảo Di đang tĩnh tọa, nghe thấy động tĩnh liền nhìn sang. Bích Trúc ngẩng đầu nhìn mặt trăng, nói, Xảo Di, ta có chút nhớ nhung Cố Hương, nhìn thấy vầng trăng này trong lúc nhất thời muốn làm một câu thơ. Nghe vậy, Xảo Di một mặt kinh ngạc, công chúa còn biết cái này sao? Bích Trúc kiêu ngạo nói, đương nhiên là không, cho nên ta chỉ là muốn ngâm một câu thơ, mà không phải là một bài. Xảo Di, không biết đại ca và nhị ca sao rồi? Bích Trúc ngồi ở một bên, nói, công chúa, ngài sắp 500 tuổi rồi, có lẽ hai vị điện hạ đều cảm thấy ngài đã chết ở bên ngoài. Xảo Di nhắc nhở, nói bậy, ta mới 18 tuổi. Bích Trúc quật cường sửa lời, chợt lại nói, hoàng tộc hiện tại có tuổi thọ lớn, không chỉ 500. Vậy công chúa dự định lúc nào trở về? Xảo Di suy tư rồi nói, đệ nhất thiên tài hoàng tộc hiện tại chắc là cũng rất mạnh. Qua một số năm nữa nói không chừng sẽ trở thành đệ nhất cường giả hoàng tộc. Tới ngày nào đó công chúa trở về, nàng xưng đế cũng không phải là không thể. Cái gì? Nghe vậy, Bích Trúc kinh hãi đứng lên, nói, đệ nhất thiên tài hoàng tộc còn có thể xưng đế. Không có người nói cho ta biết chuyện này. Vậy ta không phải đã làm đệ nhất thiên tài hoàng tộc cũng phí mấy năm nay rồi sao? Xảo Di nhìn đối phương, trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như nào. Được rồi, chuyện phía sau để sau lại nghĩ, hải ngoại sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Bích Trúc phiền muộn nói. Nàng vẫn chưa thể rời khỏi nơi này, nhưng nếu như những người kia đánh tới nơi này thì sẽ nguy hiểm. Tóm lại là cần tránh trước chỗ có Long tộc ẩn hiện, còn có, để thượng quan nhất tộc không được làm loạn. Trốn trước đã. Chờ các động tĩnh tán đi rồi lại nói tiếp. Bốn nhân tiên. Nàng cần ra thêm chút sức, sau đó tranh thủ thời gian về Nam Bộ. Vẫn là Nam Bộ tốt. Đánh lâu như vậy mà bên kia đều không có phản ứng gì. Hải ngoại thì chưa chắc, dù sao nơi này càng lớn, sinh linh càng ít, đánh nhau cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Một bên khác. Đào tiên sinh cũng đi ra khỏi phòng, đi tới chỗ mọi người uống trà. Bây giờ Chu Thâm cùng Đường Nhã cũng quay về rồi. Bên trong tụ hội, Đào tiên sinh cũng đã chào hỏi với Tĩnh, bày tỏ sự cảm ơn. Đến Thiên Âm Tông vẫn nên tới gặp người của đối phương, vậy mới có thể an ổn được. Đường Nhã xác thực đã được đối phương trợ giúp. Vì sao lại không gọi huynh trưởng của ta? Trên bàn trà, Xích Long hỏi. Không có thời gian. Đường Nhã nghiêm túc nói, lúc đó ta không cách nào phân tâm, càng không thể nói thành lời, biện pháp này của tiền bối có sai sót rất lớn. Xích Long. Đối phương trả lời chững chạc đàng hoàng như thế khiến hắn có chút bất ngờ. An ổn thành tiên là được, sau khi thành tiên chắc là Đào tiên sinh sẽ cho ngươi nhiều tiền công hơn đúng chứ? Hoàng Kiến Tuyết cười hỏi. Hộ vệ nhân tiên đương nhiên là mạnh hơn hộ vệ đăng tiên nhiều. Đường Nhã lắc đầu, ta sẽ không nói cho các ngươi biết đâu, các ngươi chỉ muốn lừa gạt tiền của ta thôi. Đào tiên sinh. Chu Thâm thấy người tới liền chào hỏi. Đào tiên sinh gật đầu, đi tới cạnh bàn trà, nhìn Xích Long muốn nói lại thôi. Sao thế? Xích Long có chút tò mò hỏi. Hoàng Kiến Tuyết cũng nhìn sang, Đào tiên sinh muốn nói cái gì? Lầu Cát sắp đóng rồi, Xích Long không thể đi được nữa. Không phải chuyện này, Đào tiên sinh còn có chuyện gì khó nói sao, là như vậy. Đào tiên sinh suy tư một lúc rồi nói, hai vị tiền bối cần đại la đạo quả không? Câu hỏi đột nhiên này khiến cho hai người đều sững sờ, bàn tay đang cầm chén trà không khỏi rung lên một cái. Từ xưa đến nay, bọn hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ có người hỏi ra vấn đề này. Cần sao? Đương nhiên là cần. Nhưng đi đâu để lấy đây? Xích Long có chút hiểu rõ Đào tiên sinh, cho nên hỏi, Đào tiên sinh có tin tức? Có, hơn nữa còn sắp tới hải ngoại rồi. Đào tiên sinh nói. Làm sao có thể? Lúc này sao lại xuất hiện loại vật này được? Hoàng Kiến Tuyết có chút kinh ngạc. Vãn bối không biết tình huống cụ thể, nhưng đạt được một tin tức chính xác. Nam Bộ, từng. Đào tiên sinh đang suy tư xem nên mở miệng như nào. Một lát sau, hắn mới nhìn về phía Chu Thâm, nói, lúc thiên đạo trúc cơ thành tiên có phải là có cường giả đột nhiên động thủ, sau đó lại đột nhiên dừng tay, một lát sau lại đột nhiên động thủ, hơn nữa đánh càng thêm kịch liệt. Nhưng mà lại không có người đi quản thiên đạo trúc cơ. Chu Thâm suy tư rồi nói, đúng vậy, bọn hắn không ai quan tâm đến thiên đạo trúc cơ, nhưng lại đột nhiên giống như gặp phải kẻ địch, lực lượng kinh khủng hơn trước đó không biết bao nhiêu. Vậy liền không sai, lúc đó có một viên đại la đạo quả xuất hiện. Đào tiên sinh nhìn mấy người Xích Long, nói, người Minh Nguyệt Tông và tiên tộc bởi vậy mà đánh nhau, sau đó Hạo Thiên Tông gia nhập, người tiên tộc cũng tăng thêm. Trước mắt bọn hắn đã sắp đánh tới hải ngoại. Nếu như hai vị tiền bối cần thì có lẽ có thể đi tranh một chuyến. Không tranh. Xích Long lập tức nói. Vì sao? Hoàng Kiến Tuyết tò mò hỏi. Ngươi có định tranh không? Xích Long hỏi. Muốn đi xem, chẳng lẽ còn có thể đi ra được đạo của mình? Mặc dù ngươi đặc thù, nhưng lại hoang phế quá lâu, chưa chắc đã có thể đi ra được, Hoàng Kiến Tuyết nói. Ta tại sao phải đi ra? Ta có huynh trưởng làm chỗ dựa. Chỉ cần không làm loạn, huynh trưởng và trưởng tẩu đều sẽ che chở cho ta. Ta còn có một vị trưởng tỷ, mỗi một người bọn họ đều là cảnh giới kia. Ta tranh cái gì mà tranh? Ta đã vô địch thiên hạ rồi không phải sao? Xích Long khinh thường nói, hiện tại ta chỉ cần an tâm giúp đỡ những tiên tử gặp rủi ro kia không phải là tốt rồi sao? Mỗi ngày một việc thiện. Đây chính là việc được nhân gian ca tụng. Nghe vậy, Hoàng Kiến Tuyết đều choáng váng. Mấy người Đào tiên sinh cũng là như thế. Có ý gì, sau lưng ngươi là ba vị đại la, Hoàng Kiến Tuyết có chút khó có thể tin nổi. Sai, là bốn người. Xích Long nói. Ngươi cứ khoác loát đi, còn bốn người. Ta thấy là một người đều không có. Hoàng Kiến Tuyết khinh thường nói, một con rồng như ngươi thì tính là cái gì? Nửa tấm kỵ chi long sao? Nếu như lúc trước ngươi không bỏ bê thì có lẽ còn có cơ hội kéo dài con đường kia. Sau này đường đều gãy mất, không đi tiếp nổi. Người như ngươi còn có thể có đại la đứng sau lưng sao? Sao ngươi không nói ngay cả nhân hoàng đều phải cho huynh trưởng ngươi mặt mũi luôn đi? Ghen tị sao? Xích Long uống trà, khinh thường nói, ngươi đi ra ngoài muộn hơn ta không biết bao nhiêu năm, đừng nói tới việc sau lưng có đại la, ngươi tính cả bạn bè cùng cảnh giới đều không có. Đều là rồng, còn là rồng bị ném xuống, nhưng ta lại có thể vô địch thiên hạ, ngươi chỉ có thể không ngừng sống tạm. Giữa rồng với rồng vẫn là có sự khác biệt. Ta không tin, ngươi có thường thức hay không? Hoàng Kiến Tuyết nói. Ngươi muốn tin hay không? Xích Long nhìn đối phương, nói, vậy là ngươi muốn đi tranh giành. Hoàng Kiến Tuyết khôi phục bình thường, bình tĩnh nói, xem một chút đi, dù sao cũng phải quan sát tình huống trước đã. Lại nói, người khác leo lên cảnh giới kia có tốt bằng việc tự mình leo lên không? Nói có lý, chờ trưởng tỷ của ta tới, ta sẽ cầu nàng dạy ta một chút. Xích Long nói. Hoàng Kiến Tuyết. Đào tiên sinh cười nói, hai vị tiền bối cảm thấy lần tranh đoạt này sẽ gây ra chuyện gì? Bất kể là chuyện gì, chúng ta cứ trốn ở chỗ này là được, bọn hắn đánh là chuyện của bọn hắn. Như nờ dê mà. Xích Long cười nói, Long tộc gần đây không phải là đang có tiến triển không tệ sao? Nói tin tức này cho bọn hắn, chắc là không bao lâu nữa, thông đạo của Long tộc sẽ bị gãy mất. Nghe vậy, Đào tiên sinh lập tức hiểu ra, nhưng nếu như Long tộc có được một vị cường giả thì không phải là càng có thể chưởng khống thế cục sao? Nói thì nói như thế, nhưng bọn hắn nỡ từ bỏ Đại La đạo quả sao? Xích Long cười nói, lấy năng lực của những cường giả kia, lần tranh đoạt này nói ít cũng phải 200 năm. Long tộc có thể đứng nhìn người khác đạt được chìa khóa hướng tới cảnh giới kia sao? Bọn hắn dù liều mạng cũng muốn đạt được. Cho nên, Long tộc sẽ trì hoãn 200 năm trở về. Kế hoạch này rất tốt, Long tộc trở về muộn, chúng ta cũng thanh tịnh. Hoàng Kiến Tuyết vừa cười vừa nói. Đào tiên sinh gật đầu, nghe thế hắn cũng cảm thấy chuyện này không tệ. Lúc Giang Hạo mở mắt ra thì nhìn thấy Hồng Vũ Diệp. Nàng đang cúi đầu pha trà cho mình, những lọn tóc bên tai đung đưa theo gió. Gương mặt trắng nõn được ánh trăng chiếu rọi càng lộ ra vẻ không tì vết. Tụ hội nói cái gì rồi? Hồng Vũ Diệp vừa pha trà vừa hỏi. Giang Hạo suy tư rồi nói, trận pháp của Lê tộc quả thật có tác dụng với cổ lão chi địa, nhưng là tác dụng gì thì tạm thời không biết. Ngoài ra, tranh đoạt huyết chi đạo quả đang trở nên lớn dần, trước mắt sắp đánh đến hải ngoại rồi. Hồng Vũ Diệp để bình trà xuống, nói, xem ra ánh mắt của rất nhiều người đều sẽ đặt ở hải ngoại, sẽ không người nào đặt lực chú ý lên người ngươi nữa. Vâng. Giang Hạo gật đầu, chuyện này sẽ kéo dài không ít thời gian, vãn bối chỉ cần không làm cái gì thì sẽ dần phai nhạt khỏi tầm mắt của mọi người. 100-200 năm sau, mọi người sẽ không có quá nhiều khái niệm về Tiếu Tam Sinh nữa, có lẽ đó đã là chuyện rất xa xưa rồi. Cổ Kim Thiên chắc là cũng sẽ không còn ai nhớ kỹ. Như thế, đại thế chi tranh sẽ không còn quan hệ gì với vãn bối nữa. Vậy ngươi không quan tâm tới đám người đã rời đi kia nữa, Hồng Vũ Diệp hỏi. Bọn hắn còn chưa thành tiên, sẽ không đạt được thành tựu quá lớn, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có thể chú ý một chút. Nếu như gặp phải đại nguy cơ thì vãn bối có thể đi qua một chuyến, phòng ngừa bọn hắn lại chạy trở về. Giang Hạo nói rất nghiêm túc. Ngươi không tò mò cổ lão chi địa có cái gì sao, Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không tò mò, cho dù là bên phía Lê tộc có cái gì thì vãn bối cũng không tò mò. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, không biết đang suy nghĩ gì, sau đó nói, nếu như ngươi đã không tò mò thì mau chóng tìm ra vị trí phong ấn của thánh đạo đi. Ngạch, Giang Hạo thiếu chút đã quên mất chuyện này. Nhưng mà chuyện này có thể đi hỏi Hiền Đệ một chút. Hiền Đệ và thánh đạo có mối thù truyền kiếp, có lẽ cũng muốn phong ấn đối phương, cũng có khả năng biết được vị trí phong ấn. Ừm. Đợi trời sáng sẽ đi qua hỏi thăm. Hồng Vũ Diệp qua đêm trong nhà gỗ, Giang Hạo thì ngồi cạnh ban công xem sách. Hắn hôm nay chỉ đọc hai loại sách. Một là Vô Danh Bí Tịch, hai là Thiên Đao Thất Thức. Những quyển sách khác thì chỉ có thể xem chơi chơi thôi, hiếm khi có tăng lên. Ban đêm, hắn thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Hồng Vũ Diệp đang ngủ say, suy nghĩ mình đã bao lâu rồi không có ngủ. Cẩn thận nhớ lại, xác nhận đã rất lâu. Không cần thiết, hắn nên dành thời gian để lĩnh hội Vô Danh Bí Tịch và Thiên Đao thì hơn, như vậy mới có thể sinh tồn tốt hơn được. Sáng sớm, Hồng Vũ Diệp liền bắt đầu rời đi, trước khi biến mất có dặn phải mau chóng tìm ra vị trí phong ấn. Giang Hạo cũng không dám thất lễ. Sau khi đối phương rời đi, hắn lập tức tiến về Thiên Thanh Sơn. Hắn vốn định dùng thân phận đệ tử bình thường hướng vào trong, nhưng mà suy nghĩ một chút vẫn quyết định đi thẳng tới trong viện của Hiền Đệ. Lúc này, Hiền Đệ ngồi ở trong sân, dường như đang phiền muộn điều gì đó. Giang Hạo cũng không chủ động quấy nhiễu đối phương, mà là ngồi ở bên cạnh nhìn đối phương phiền muộn. Hồi lâu sau, thấy đối phương mãi mà vẫn chưa tỉnh lại, hắn mới chủ động mở miệng, đang suy nghĩ gì đấy? Ai, ta có chút phiền muộn, cảm thấy chuyện trên đời này có chút. Nói đến đây, Lý Khải ngừng lại, sau đó chấn kinh quay đầu. Lúc trông thấy Giang Hạo, hắn kinh hãi đứng lên. Tiếu Tam Sinh, Lý Khải lập tức hỏi. Giang Hạo gật đầu, là ta, Hiền đệ sao lại kinh ngạc vậy? Gần đây gặp phải chuyện gì rồi sao? Lúc này, Lý Khải nhìn về phía Giang Hạo, vẻ mặt có chút phức tạp, lại có chút thở dài. Biến hóa khó hiểu này khiến cho Giang Hạo có chút để ý, chưa từng chần chờ, hắn lập tức mở thần thông giám định. Hắn hôm nay rất ít khi dùng thần thông này, nhất là không sử dụng đối với cường giả, sợ sẽ rước lấy đại họa. Hồng Vũ Diệp cũng tốt, Cổ Kim Thiên cũng được, Thánh Đạo cũng là như thế. Hắn đều chưa từng tùy tiện sử dụng giám định, bên phía Hiền đệ cũng rất ít khi dùng. Chỉ là chuyện hôm nay khá cổ quái, cho nên muốn nhìn một chút. Nếu không thì phải dùng thần thông nhân quả quy cư. Đều là thần thông, vẫn là giám định trực quan hơn một chút. Lý Khải, phân thân thánh chủ, tu vi chân tiên sơ kỳ, có thể chủ động câu thông đại thế thiên địa, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Là một phần của phân thân hạch tâm, hắn có thể khống chế các phân thân khác, trước mắt là phân thân cần trở về quan trọng nhất. Lúc này hắn đang có tâm tình phức tạp, biết được thân phận thật sự của ngươi và Hồng Vũ Diệp từ chỗ của Thánh Đạo, trước mắt đang nghĩ biện pháp chú ý hai người các ngươi. Hắn muốn xem có phải là như Thánh Đạo nói hay không, các ngươi đã là quan hệ nam nữ. Giang Hạo, Hiền đệ vốn thuần túy đã không còn sạch sẽ, bị Thánh Đạo ô nhiễm. Đối phương còn biết thân phận thật của mình và Hồng Vũ Diệp. Ngoài ra, những người này đúng là dám nghĩ. Quan hệ nam nữ. Đây là quan hệ thế nào, Giang Hạo không khỏi cảm khái. Cuối cùng, hắn nhìn qua người trước mắt, nói, Hiền đệ đang giật mình cái gì? Không có gì. Thánh chủ khôi phục bình thường, nói, ngươi lại tới bắt chẹt ta. Nhưng mà, hắn đột nhiên nghĩ tới chuyện mình biết được thân phận của người trước mắt, không hiểu sao lại thấy thống khoái. Đối phương có lẽ còn chưa biết mình đã biết. Như thế, mình cũng coi như là nhìn đối phương từ trên cao. Nghĩ như vậy, tâm tình thánh chủ tốt hơn không ít. Giang Hạo nhìn đối phương, cười nói, Hiền đệ sao lại đột nhiên cao hứng vậy? Ngươi quản được sao, thánh chủ sớm đã vò mẻ không sợ rơi. Là bởi vì biết được thân phận thật của ta, cho nên cười vui vẻ như vậy, Giang Hạo hỏi ngược lại. Trong lúc nhất thời, nụ cười thánh chủ đột nhiên cứng lại. Hắn nhìn người trước mắt với vẻ mặt kinh ngạc. Thánh đạo có thể nói cho ngươi, không thể nói cho ta sao, Giang Hạo hỏi ngược lại. Thánh chủ có chút biệt khuất. Thấy thế, Giang Hạo mới bắt đầu cao hứng. Sau đó, ngụy trang trên người hắn bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng tán đi, dùng diện mạo thật gặp mặt thánh đạo. Lúc Hiền đệ biết là ta đã có cảm giác như nào vậy, Giang Hạo tò mò hỏi. Thủ tịch thứ 10 Thiên Âm Tông, tuổi còn trẻ đã phản hư viên mãn, thánh chủ đột nhiên hỏi. Giang Hạo gật đầu, là ta. Vậy tu vi thật của ngươi là gì? Thánh chủ đột nhiên hỏi. Hiền đệ không nhìn ra được. Giang Hạo nhìn đối phương, chợt gật đầu, cũng đúng, ngươi bây giờ mới chân tiên sơ kỳ, không nhìn ra là đương nhiên. Thánh chủ. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác mình bị vũ nhục thương tích đầy mình. Người thành tiên lúc trước cũng là ngươi, thánh chủ hỏi. Lúc đó tu vi của Hiền đệ không khác ta là bao, nhưng mà Hiền đệ là đang khôi phục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tu vi, ta là tăng lên, vẫn sẽ nhanh hơn một chút, ta chỉ là may mắn mà thôi. Giang Hạo cười nói, Hiền đệ cử thế vô song, tương lai vô lượng. Hiện tại mặc dù chậm hơn ta một chút, nhưng ta tin tưởng tương lai ngươi sẽ nở rộ quang mang. Tên của Hiền đệ nhất định sẽ nở rộ tám phương. Khóe miệng thánh chủ co giật hai lần. Khôi phục tu vi còn không nhanh bằng tốc độ tăng lên của người trước mắt, mặc dù một số lời nghe như tán dương, nhưng không biết vì sao lại cảm thấy vô cùng khuất nhục. Có rất ít người vũ nhục ta như thế. Thánh chủ nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng vậy, Hiền đệ đã đi ra đạo của mình, hơn nữa còn đi tới cực hạn. Người có thể thắng được Hiền đệ giữa thiên địa có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiền đệ đương nhiên là sẽ bị vô số người kính sợ. Giang Hạo gật đầu, nói. Thánh chủ nhìn người trước mắt, mặc dù biệt khuất nhưng cũng không nói thêm gì nữa. So sánh với thánh đạo, người trước mắt ít nhất còn sẽ khen mình. Người này lại có quan hệ với vị tiền bối kia, bị vũ nhục một chút cũng coi như có thể tiếp nhận. Ngươi tìm ta làm gì? Trước đó đã nói là ta không có linh thạch, cũng không có thần hồn. Thánh chủ nói. Giang Hạo không thèm để ý những chuyện này, mình đã có rất nhiều linh thạch rồi. Về phần thần hồn. Lúc trước xác thực là có tác dụng không nhỏ, nhưng mà hiện tại đã ít đi. Cho nên, hắn tới đây là vì những chuyện kia. Ba chuyện. Giang Hạo nói. Trên thực tế là hai chuyện, chuyện thứ ba chính là không có, cho ta một kinh hỷ, thánh chủ hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo cả kinh nói, hiền đệ giác ngộ thật cao, vi huynh đối xử với ngươi luôn rất hữu hảo. Ta đánh gãy chân của ngươi, lại cho thêm một cây quải trượng, ngươi có phải là sẽ cảm ơn ta hay không? Thánh chủ cười lạnh, nói. Nếu như hiền đệ có thể đánh gãy chân ta thì ta có thể nói cảm ơn. Giang Hạo cầm quạt xếp trong tay, cười nói. Nhìn cây quạt, Giang Hạo cảm thấy không phải là dáng vẻ của Tiếu Tam Sinh thì sẽ không được hài hòa, sau đó hắn biến thành dáng vẻ Tiếu Tam Sinh. Lúc này, hắn nở nụ cười ôn hòa, bày ra dáng vẻ như có thể đánh gãy chân đối phương bất cứ lúc nào. Thánh chủ trầm mặc. Được rồi, chúng ta nói về chuyện thứ nhất trước đi, hiền đệ có phân thân nào ở tiên tộc không? Giang Hạo hỏi. Có. Thánh chủ mở miệng nói. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, thân phận địa vị cao không? Tạm được, làm ngục trưởng trong ngục giam của tiên tộc. Thánh chủ nói. Giang Hạo không khỏi vỗ tay, hiền đệ đúng là lợi hại, thế mà có địa vị cao như vậy tại tiên tộc, chờ tiên đình được thành lập, thân phận kia sẽ càng lên cao. Nói đi, ngươi muốn dùng thân phận ta làm cái gì? Thánh chủ hỏi. Mặc dù người trước mắt thường xuyên vũ nhục hắn, nhưng không thể phủ nhận một chuyện, những người từng vũ nhục hắn trước đó chưa có ai khen hắn như vậy. Quá êm tai. Nhất là thánh đạo, thế mà còn dám dùng giọng ra lệnh để hắn làm việc. Làm việc thì làm việc, nhưng nếu như ngươi mà không biết lựa lời thì ta sẽ không làm. Tạm thời không có, sau này có thì lại tìm hiền đệ. Nếu như ta tiến vào thiên lao tiên tộc, hiền đệ có thể chiếu cố ta một chút không? Giang Hạo tò mò hỏi. Tiên tộc có trăm đại cực hình, ngươi thích cái nào? Ta ưu đãi cho ngươi chọn một. Thánh chủ nói. Ta rất thích ưu đãi của hiền đệ, nhưng mà lại không thích nội dung trong đó. Giang Hạo cười nói. Thánh chủ nhìn đối phương, giận mà không dám nói. Ánh mắt gì vậy? Chuyện thứ hai, hiền đệ biết vị trí phong ấn của thánh đạo không? Giang Hạo hỏi. Nghe thấy chuyện này, thánh chủ có chút ngoài ý muốn, ngươi muốn làm gì? Giang Hạo cười nói, muốn tăng cho hắn thêm mấy tầng phong ấn không? Thực lực của ta không đủ. Thánh chủ lắc đầu nói. Còn có ta mà. Giang Hạo chỉ mình, cười nói, hiền đệ quên người huynh trưởng này rồi sao? Nếu như không đủ thì sau lưng ta còn có người mà, chẳng lẽ ngươi không biết? Ta tìm, ta nhất định sẽ tìm ra cho ngươi. Nghe vậy, thánh chủ kích động. Phong ấn thánh đạo hẳn là chuyện đáng cao hứng. Hiền đệ không cảm thấy vi huynh đang mang tin tức tốt tới cho ngươi sao? Giang Hạo nhìn qua người trước mắt, ôn hòa cười nói, vi huynh gần đây tại Thiên Âm Tông thường xuyên bị người nghi vấn, nói không xứng làm thủ tịch. Vi huynh áp lực rất lớn. Nhất là khi vi huynh còn là thủ tịch phản hư duy nhất. Hiền đệ chắc là cũng hiểu được áp lực này chứ. Cơ mặt thánh chủ khẽ giật, cuối cùng đưa ra 100 vạn linh thạch, nói, chỉ có từng này, không còn nữa. Không có thần hồn. Đại thế đến, thần hồn ta cũng ít đi, luôn có người nhìn chằm chằm vào ta. Cũng được. Giang Hạo thu trữ vật pháp bảo, cười nói, hiền đệ chắc là cũng biết nên liên hệ với ta như nào, nếu có tin tức về vị trí phong ấn thì nhớ đến tìm ta. Nói xong, Giang Hạo liền biến mất tại chỗ. Cho dù thánh chủ cảm giác như nào thì đều không thể biết được. Nhưng mà tâm tình của hắn cũng không quá kém. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Hai bên này mặc dù đều mạnh hơn mình, nhưng mà một bên không thể rời đi, một bên lại không có nhiều tầm mắt, mình hoàn toàn không có gì phải sợ. Hắn lập tức tự tin hơn rất nhiều. Mình không cao hứng hoàn toàn có thể không làm nữa. Không phải chỉ là chết thôi sao, nghĩ thoáng một chút là được. Giang Hạo trở lại chỗ ở, thở phào một cái. Hôm nay có chút ngoài ý muốn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thân phận của mình đã bắt đầu bại lộ. Mặc dù trước mắt chỉ có thánh đạo và thánh chủ biết được, nhưng nếu như tiếp xúc nhiều với các đại nhân vật thì thân phận này sẽ hoàn toàn không giấu được, cũng không phải nói về vấn đề ngụy trang, mà là những người này sẽ thông qua những vật khác để khóa chặt chính mình. Nếu như cổ kim thiên đi ra thì hoàn toàn có thể thông qua danh tự để khóa chặt mình. Thánh đạo 8-9 phần là thông qua tỏa thiên để khóa chính mình. Nếu như thiên cực hoàng tộc còn sống thì hẳn là cũng có thể làm được. Hiện tại hắn cần cảnh giác xem những người có thù với mình có thể khóa chặt mình hay không. Ví dụ như Tổ Long. Cũng may Tổ Long muốn phục sinh còn cần không ít thời gian, nhưng không xác định được là lúc nào. Vẫn cần mau chóng tăng lên, chờ tu vi đạt đến cảnh giới như bọn hắn thì dù là bị biết được cũng sẽ không có trở ngại gì. Giữa Đại La có sự khác biệt rất lớn, dù là mình mới vừa tiến vào Đại La không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng chạy trốn có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Điều kiện tiên quyết là không gặp phải Đại La như Cổ Kim Thiên. Thiên cực hoàng chủ, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên, còn có Đông Cực Thiên đều không dễ dây vào. Nhất là ba người phía trước. Dù sao thì ở trong ao của Thiên cực hoàng tộc từng có vị trí của Nhân Hoàng và Cổ Kim Thiên. Điều này nói rõ nếu như ba người này tu luyện tới cuối cùng thì khả năng không kém nhau là bao. Hai người trước hẳn là đã đạt đến Đại Thành, Cổ Kim Thiên thì còn chưa. Nhưng ai biết được liệu hắn có đạt được cái gì khác ở trong huyết trì hay không? Dù sao thì hắn đã từng ném ra hai đạo quả. Người bình thường ai có thể làm ra chuyện như vậy, tại thời đại Nhân Hoàng, Tổ Long chỉ đứng thứ năm, hoàn toàn không đáng chú ý, Giang Hạo thở ra một hơi, không có suy nghĩ nhiều nữa, mà là bắt đầu chờ đợi. Hắn cũng không biết là chờ cái gì, thôi cứ chờ là được. Đại thế đến, mình hình như không có chuyện gì cần làm. Tích lũy đủ các loại bọc khí, chờ tranh đấu đạo quả kết thúc, chờ đám người Sở Xuyên đi ra khỏi Nam Bộ, chờ hiền đệ tìm tới, chờ bản thân lĩnh ngộ ra thức cuối cùng của thiên đao. Trong sân, Giang Hạo ngồi dưới tàn cây, nhìn về phía lá cây. Hắn đang nghĩ nếu như bàn đào chính đủ liệu có rơi xuống hay không? Nếu như rơi xuống có phải cũng là bởi vì đại địa hay không? Vậy làm sao mới có thể khiến cho nó hướng lên đây? Hay là khiến cho nó vĩnh viễn không chính? Như thế phải chăng sẽ không bao giờ rơi xuống hay không? Suy nghĩ không hiểu này khiến Giang Hạo cảm thấy buồn cười. Sau đó, hắn nhắm đôi mắt lại, tâm thần rơi vào trước một tảng đá, nó phát ra ánh sáng, tráng phóng ra đao ý, đây là kết quả của việc lĩnh ngộ sơ bộ Đại La Thiên. Sau khi đánh với Cổ Kim Thiên một trận, hắn có chút hiểu ra, cho nên muốn tiếp tục cảm thụ một chút. Hắn cứ quan sát như vậy, liếc mắt liền phản phất như nhìn vào bốn mùa, xuân hạ thu đông. Vạn vật thay đổi. Cuối cùng vạn vật tán đi, bốn mùa không còn. Giang Hạo cứ nhìn như vậy, phản phất như thiên địa đã mất đi toàn bộ màu sắc, cuối cùng đại địa trở nên hỗn loạn, sau đó bị hỗn độn bao trùm, hết thảy không còn tồn tại, quy về hư vô. Thấy thế, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Hắn mở mắt ra, nhìn về phía bàn đào thụ, phát hiện phía trên đã có quả, hơn nữa dấu vết năm tháng còn hiển lộ rõ ràng. Đã qua bao lâu? Giang Hạo đột nhiên hỏi. 15 năm. Giọng nói bình thản truyền đến. Là Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo nhìn sang, chỉ thấy Hồng Vũ Diệp đang tưới nước cho linh dược. Hắn có chút hoảng hốt. Ngươi đang ngộ đạo, Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, ta đang lĩnh ngộ thiên đao, nhưng có chút kỳ quái. Chỗ nào kỳ quái, Hồng Vũ Diệp cúi đầu tiếp tục tưới nước. Giang Hạo suy tư rồi nói, ta ban đầu nhìn thấy bốn mùa thay đổi, sau đó thấy được hoa nở hoa tàn. Nhưng mà, bốn mùa thay đổi xong thì không còn lặp lại nữa. Hoa nở hoa tàn, liền không còn hoa nở nữa. Ta không hiểu vì sao. Hồng Vũ Diệp hơi kinh ngạc nhìn người trước mắt, nói, ngươi xác định ngươi không phải đang ngộ đạo. Ta đang lĩnh ngộ thiên đao. Giang Hạo nghiêm túc đáp. Hắn đột nhiên nghĩ tới gì đó. Ta quên mất một chuyện. Chuyện gì? Hồng Vũ Diệp có chút tò mò. Giang Hạo tìm kiếm trong trữ vật pháp bảo, cuối cùng lấy ra mấy cái bánh ngọt đã được đóng gói, lần trước mua, quên mang cho tiền bối nếm thử. Hồng Vũ Diệp nhìn bánh ngọt, trầm mặc hồi lâu mới nói, mười mấy năm trước. Ừm. Giang Hạo gật đầu. Có thể ăn, Hồng Vũ Diệp hỏi. Cho Tiểu Ly ăn cũng không có vấn đề gì. Giang Hạo mở ra quan sát, phát hiện hẳn là không thể ăn được nữa, trước đó không có phong ấn tốt. Hắn thở dài một tiếng, chỉ có thể thu lại, lần sau lại mua cho tiền bối. Hồng Vũ Diệp ngồi xuống trước mặt Giang Hạo, nói đám tiểu ly thế nào rồi. Giang Hạo sử dụng thần thông nhân quả quy khư để dò xét, phát hiện bọn hắn đã đứng ở trước biển cả. Mấy thập niên trôi qua, bọn hắn cuối cũng đã đến biên giới hải ngoại, tiếp theo chắc là sẽ ngồi thuyền ra biển. Giang Hạo cười nói. Lúc này, tại biên giới hải vực vô tận, Tiểu Ly đứng tại bờ biển, nhìn về phương xa. Bên cạnh nàng là một nữ tử, có chút chật vật. Một bên khác là một con chó lớn màu trắng đang gặm xương, trên đầu nó là một con thỏ. Cuối cùng cũng đến được đây, chúng ta cần làm thuyền gỗ, sau đó đi ra tầm bão. Con thỏ cười nói, kho báu đã chờ chúng ta quá lâu rồi. Biển cả lớn như thế, chúng ta nên đi như thế nào đây? Tiểu Ly tò mò hỏi. Bạn bè trên đường của thỏ gia đã chờ sẵn, chỉ cần đi ra sẽ giúp chúng ta dẫn đường. Con thỏ ngạo nghễ nói. Được, đều là bạn bè của con thỏ, vậy chúng ta đi qua hỏi thăm đi. Không phải bạn bè thì chính là kẻ địch. Tiểu Ly hưng phấn nhấc tay. Sau đó, nàng lại kích động nói, ta sẽ đi làm thuyền nhỏ. Hải ngoại. Xích Long đang ở trong phòng của Phong cô nương đột nhiên kinh hãi ngồi dậy. Hắn nhìn xung quanh một chút, nói, cảm giác kỳ quái, có người đang nhìn trộm nhân quả của ta, chẳng lẽ là huynh trưởng? Tiền bối, sao thế? Phong cô nương đằng sau ôm lấy Xích Long. Xích Long suy tư một lát, lập tức nhớ tới cái gì đó. Nhất định là gia tỷ tới, huynh trưởng thi pháp báo cho ta biết. Cuối cùng lại có linh thạch. Đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng chờ được. Nhưng mà, thủ đoạn này của huynh trưởng là gì vậy? Đúng là lợi hại. Tiền bối, sao thế? Không có gì, người nhà tới đưa linh thạch cho ta. Vậy tiền bối có thể ở lại chỗ nổ gia không? Vậy sao được, bốn người cùng nhau. Đáng ghét. Thiên Âm Tông. Dưới bàn đào thụ, Giang Hạo thở phào một cái. Thần thông nhân quả quy khư mang đến áp lực cực lớn. Vừa rồi sau khi biết được đám người Tiểu Ly đã tới gần biển cả, hắn liền dùng thần thông tìm để Xích Long. Có chút khó khăn. Thần thông này dùng để đối phó với mấy người tu vi kém mình thì không có gì, nhưng với người có tu vi cao hơn mình thì lại rất khó khăn. Ngươi báo cho hắn biết để làm gì, Hồng Vũ Diệp cầm chén trà, hỏi. Khó mà nói được. Giang Hạo suy tư rồi nói, Xích Long có tu vi cường đại, chắc là sẽ biết là ta, tiến hành suy đoán có lẽ có thể đoán được. Đoán không được cũng sẽ nghĩ biện pháp đoán. Thực sự không được thì thôi, để đám Tiểu Ly tự giày vò vậy. Ý định ban đầu của hắn là muốn để Xích Long mang theo Tiểu Ly. Theo như trước mắt thì Xích Long vẫn còn tin tưởng được. Đương nhiên, còn có Tiểu Ôn ở đó. Nếu như biểu hiện trước đó của Xích Long là giả, có Tiểu Ôn trông coi, ngăn chặn Xích Long một lát, con thỏ sẽ dùng tử hoàng để mình đi qua. Tới kịp. Đương nhiên, mình quả thật không phải là đối thủ của Xích Long, nhưng có thể tìm viện binh, ít nhiều có thể uy hiếp một hai. Thực sự không được, còn có hung vật thiên cực. Vạn vật chung yên không sợ thứ này, những người khác thì khác. Xem ra những năm này ngươi cũng không có việc gì để làm. Hồng Vũ Diệp nói. Cũng không phải, vãn bối còn cần làm vườn. Giang Hạo nhìn về phía Thiên Hương Đạo Hoa, nói, cũng không biết lúc nào mới có thể trưởng thành. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía bàn đào thụ, dự định lúc nào niết bàn. Không biết. Giang Hạo lắc đầu, suy tư rồi nói, có lẽ đợi cảnh giới tăng lên chút nữa đã, nếu như có thể tiến vào đăng tiên là tốt nhất. Thực lực đủ mạnh sẽ không cần lo lắng xảy ra vấn đề gì. Ngươi đúng là cẩn thận nha. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, chân thành nói, cẩn thận thuyền mới chạy được vạn năm. Người cự linh tộc hình như có chút nóng nảy, ngươi định làm gì? Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, hỏi. Giang Hạo hơi suy tư, nói bên trong cự linh tộc có nội ứng tông môn không? Nếu có thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đương nhiên là để nội ứng nói với cự linh tộc khả năng là thất thải thạch đã xuất hiện vấn đề bởi vì đại thế, để bọn hắn chữa trị một chút, sau đó chọn lựa một số người xuất hiện ấn ký để tiến triển. Cứ để lộ là chính phần đi, như này bọn hắn sẽ không nỡ từ bỏ. Giang Hạo nói. Chính phần có thể kiên trì bao nhiêu năm? Hồng Vũ Diệp hỏi. 5 năm. 5 năm sau thì sao? 5 năm sau sẽ còn thiếu một phần cuối cùng. Lại kiên trì 5 năm. Từng, sau đó thất thải thạch lại cần chữa trị. Chữa trị ban đầu vốn rất thuận lợi, sau đó vào thời khắc cuối cùng sẽ cần thêm một số dược liệu quý giá nhưng lại tốn thời gian tìm kiếm, để bọn hắn đi tìm, chắc là còn có thể kiên trì thêm mấy năm. Sau đó thì sao? Sau đó nếu như tìm được thì cho bọn hắn có cảm giác tiến độ, lại thiếu một tia cuối cùng, cần một chút lực lượng gia trì, mấy năm sau lại cần một món đồ cuối cùng, chỉ là cần mấy năm để hấp thu. Lặp lại như thế, 100 năm sau có lẽ bọn hắn còn đang cố gắng chữa trị. Dù sao mắt thấy sắp đã thành công, trước đó còn bỏ ra nhiều như vậy, bọn hắn hơn phân nửa sẽ không muốn từ bỏ. Nếu như bọn hắn muốn từ bỏ thì để bọn hắn cảm giác ấn ký gần như đã thành công, còn kém một lần cuối cùng. Nghe Giang Hạo nói xong, Hồng Vũ Diệp trầm mặc hồi lâu, nói, ngươi nhìn cũng không giống người tốt. Nghe vậy, Giang Hạo cười nói, vậy phải xem tiền bối có cần người tốt hay không. Vãn bối làm việc vì tiền bối. Hơn nữa có cự linh tộc thủ hộ và nỗ lực, tông môn cũng sẽ yên ổn hơn rất nhiều. Cường giả trước mắt sẽ không tới đây, huyết trì xuất hiện đã hù dọa đến bọn hắn. Chuyện còn lại thì cự linh tộc có thể làm được. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, không tiếp tục nói thêm gì nữa, sau đó bắt đầu uống trà. Đêm khuya, đối phương liền rời đi. Giang Hạo mới thở phào một cái. Hắn không nghĩ tới mình vừa ngẩn người liền đi qua 15 năm. Bây giờ mình bao nhiêu tuổi? 155 tuổi. Sau khi tu vi tăng cao, thật sự đã sắp không thể nhìn thấy được 5 tháng nữa rồi. Sau khi trường sinh cửu thị, thật sự còn có 5 tháng sao? Có lẽ đó không phải là 5 tháng, mà là thiên địa biến hóa, là vạn vật thay đổi, vòng đi vòng lại. Nhưng vì sao lúc mình lĩnh ngộ thiên đao lại không có vòng đi vòng lại? Hết thảy đều hướng về phía suy bại và hoang vu, cuối cùng hóa thành hư vô. Loại tình huống kia giống như là không cách nào nghịch chuyển, hết thảy đều không thể tồn tại lâu dài, định sẵn là sẽ diệt vong, không thể nghịch chuyển. Muốn lĩnh ngộ thức thứ bảy có phải là cần để cho hết thảy xuất hiện luân hồi hay không? Để cho chu kỳ kéo dài. Giang Hạo nghĩ không ra, nhưng trước mắt cũng không có loại cảm giác ngộ ra gì cả, không hiểu sao lại lâm vào sự ngẩn người như thế. Cuối cùng, hắn nhìn về phía thiên hương đạo hoa. Vẫn nên mau chóng tăng cao tu vi thì hơn, lại lãng phí 15 năm rồi. Càng ngẩn người, thời gian tấn thăng lại càng dài. Góp nhặt bọt khí chỉ cần khoảng 70 năm, nhưng tính tổng lại cần gần 100 năm. Dù sao thỉnh thoảng hắn cũng sẽ ngẩn người. Một khi ngẩn người chính là tính theo năm. Cảm giác đời này như đều dồn hết vào việc ngẩn người. 150 tuổi, chỉ riêng ngẩn người thôi đã qua mấy chục năm rồi. Nếu lại tiếp tục, khả năng sinh hoạt bình thường cũng không đuổi kịp thời gian ngẩn người. Sau đó, Giang Hạo nhìn về phía mật ngữ thạch bản. Những năm này rõ ràng là có tụ hội, nhưng mà hắn đều không tham gia. Cũng không biết những người kia suy đoán như nào nữa. Thế giới bên ngoài như nào cũng không rõ ràng. Hôm nay quỷ tiên tử và Liễu đang nói chuyện phiếm ở bên trong. Quỷ, ai, hòn đảo bên phía ta đã sắp bị biển che mất rồi, những người này rốt cuộc muốn đánh tới lúc nào vậy? Liễu, không biết, nhưng mà bên ta còn tốt, chủ yếu là do vị trí của thượng quan nhất tộc tương đối vắng vẻ, cho nên đúng lúc lan đến gần. Nhưng chỗ khác đều còn tốt, cũng chỉ có sóng lớn hai lần một tháng. Quỷ, người Long tộc có tham gia không? Liễu, thông đạo đã nát, thời gian trở về của Long tộc bị trì hoãn, nhưng mà nghe nói có một vị cường giả Long tộc tham chiến. Nước biển đột nhiên giảm xuống, chính là do vị cường giả này dẫn động nước biển. Quỷ, 13 năm rồi, bắt đầu từ 13 năm trước, ta chưa từng được ngủ an giấc. Liễu, biến hóa của hải ngoại xác thực lớn, nhưng mà nghe nói chẳng mấy chốc sẽ đánh tới chỗ sâu, không đến mấy năm nữa hải ngoại sẽ dần dần bình ổn lại. Giang Hạo nhìn bọn hắn nói chuyện phiếm, biết được đạo quả đang ở hải ngoại, chỉ là không biết cuối cùng sẽ rơi vào trong tay ai. Nhưng mà, rơi vào trong tay ai đều không quan trọng, dung hợp cũng cần mấy trăm năm, những này người tám phần đều sẽ quay về nghỉ ngơi. Hắn sẽ có thể an ổn thêm mấy trăm năm. Còn về những người khác, mặc kệ chân tiên, thiên tiên, hay là tuyệt tiên, muốn tấn thăng đến tuyệt tiên đỉnh phong đều không phải là chuyện trong mấy trăm năm. Đại thế chi tranh cũng thế. Cho nên, một viên đạo quả có thể cho mình đủ thời gian, chuyện còn lại chính là chờ đợi. Nhưng mà Long tộc trì hoãn trở về, xem như tin tức tốt. Ngày hôm sau, Giang Hạo rời khỏi sân, đi tới Linh Dược Viên. Nhìn thấy người trở về, Trình Sầu có chút hưng phấn. Mặc dù hắn hôm nay có thể xử lý tất cả mọi chuyện của Linh Dược Viên, nhưng có Giang Hạo ở đây lại hoàn toàn là hai loại cảm giác. Sư huynh, Trình Sầu cung kính hành lễ. Thủ tịch thứ 9 tấn thăng chưa? Giang Hạo tò mò hỏi. Còn chưa, nghe nói muốn tấn thăng còn cần không ít thời gian. Trình Sầu đáp. Có người tới tìm ta không? Giang Hạo đi vào trong Linh Dược Viên. Có, Liễu Tinh Thần sư huynh có đến tìm sư huynh, sau khi biết sư huynh bế quan liền trở về, đại khái là chuyện của 5 năm trước. Trình Sầu suy tư chốc lát rồi nói, ngoài ra, Diệu sư tỷ thường xuyên hỏi sư huynh đã xuất quan chưa, đều là đến cùng một khởi sư huynh. Giang Hạo gật đầu. Liễu Tinh Thần lại tìm tới, không biết tình huống của hắn hiện tại như thế nào rồi. Đám tàn hồn trong thân thể hắn vẫn còn chưa an phận, không biết tu vi đã đến đăng tiên hay chưa. Tính toán một chút, Liễu Tinh Thần hình như cũng mới tu luyện 200 năm. 200 năm vũ hóa hoặc là đăng tiên. Tốc độ như vậy không hợp thói thường, nhưng mà là dùng thân thể đổi. Có lẽ tiền đề thành tiên sẽ rất nhanh, nhưng sẽ kẹt ở cánh cửa của tiên nhân rất nhiều năm. Dù sao có bốn tàn hồn tương trợ, không để ý tới tình huống bản thân cưỡng ép tăng lên thì vẫn là rất nhanh. Đáng tiếc, dù nhanh đều không nhanh bằng Sở Tiệp, khoảng 130 tuổi đã thành tiên. Hiện tại Sở Xuyên nhiều lắm là phản hư trung kỳ. Chênh lệch quá xa, con đường sau này cũng khó thể nói trước. Nếu như hắn biết đối phương đã thành tiên, đạo tâm sợ là sẽ không được vững vàng. Đám người Sở Xuyên có gửi thư không? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Có. Trình Sầu lấy ra 5 phong thư, nói có một bức là của Sở Xuyên sư đệ, 4 bức còn lại là của một ẩn sư đệ. Hẳn là do Sở Xuyên sư đệ cách quá xa, muốn gửi đi cũng không dễ dàng, giữa đường còn dễ bị thất lạc nữa. Giang Hạo cầm thư, nói bên trong viết những gì. Nói xong, hắn liền mở bức thư của Sở Xuyên ra. Sở Xuyên sư đệ nói hắn thu được một món bảo vật, có thể thu thập vong hồn thiên hạ, tên là Thiên Lôi Phiên, hắn hôm nay đã hoành hành một phương. Tu vi đã đột phá phản hư trung kỳ, thời gian là hơn 10 năm trước. Trình Sầu nói. Giang Hạo xem thư không khỏi buồn cười, Vạn Hồn Phiên đổi tên thành Thiên Lôi Phiên từ lúc nào thế? Nhưng mà đó cũng không phải là Vạn Hồn Phiên bình thường. Chiếc cờ kia sẽ mang đến áp lực lớn lao cho Sở Xuyên, dù sao trăm vạn vong hồn bên trong đều không phải là người bình thường, mà là người bị Thiên Cực Hoàng chủ giết. Nào có phổ thông. Tu luyện dưới áp lực này, tu vi của Sở Xuyên sẽ tăng lên rất nhanh. Trong vòng 300 năm hẳn là có thể thành tiên. Giang Hạo xem thư, nói. Nghe vậy, Trình Sầu có chút hâm mộ. Trong vòng 300 năm liền có thể thành tiên. Giang Hạo đã nhận ra cái gì? Nhìn về phía người trước mắt, nói, không cần mơ tưởng xa vời, ngươi bây giờ cố gắng tấn thăng nguyên thần trước đã. Từ từ sẽ đến, tấn thăng nguyên thần, lại tu luyện một phen, phía dưới đại thế có lẽ còn có cơ hội tấn thăng. Ta biết. Trình Sầu gật đầu. Sau đó, Giang Hạo đọc thư của một ẩn. Ban đầu là nói về phong cảnh tập tục. Nói hết 3 phong thư. Phong thư thứ 4 mới bắt đầu tiếp xúc với người. Hắn hiểu được lòng người hiểm ác, hiểu rõ thế nhân khó khăn, hiểu được vận rủi chuyên chọn người cực khổ. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ, tâm cảnh sắp xảy ra vấn đề. Vì sao? Trình Sầu hơi nghi hoặc một chút. Giang Hạo suy tư chốc lát rồi nói, lấy tính cách của một ẩn, hắn sẽ biết được học Phật không cứu được thương sinh thiên hạ. Trình Sầu có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn hỏi, vậy phải làm thế nào? Đưa một phong thư cho hắn. Giang Hạo nói khẽ, nói với hắn rằng Tây Bộ vốn không có Phật Pháp, hắn đi liền có Phật Pháp, như vậy thì Phật Pháp là gì? Chỉ như vậy, Trình Sầu hỏi. Chỉ như vậy, đi làm đi. Giang Hạo suy tư dưới rồi nói, có thể đưa đến được không? Khó mà nói được, nhưng chắc là có thể tìm người cự linh tộc hỗ trợ. Trình Sầu có chút lúng túng nói, nhưng mà phải dùng danh nghĩa của sư huynh, bọn hắn đang dần dần dung nhập với chúng ta. Cũng rõ ràng phân lượng của đệ tử thủ tịch. Cho nên danh nghĩa sư huynh dùng khá tốt. Không ngại. Giang Hạo suy tư rồi nói, nhưng mà cũng nên nuôi một con sủng vật đưa tin. Đương nhiên là chỉ dùng để hồi âm, không thể để cho bọn họ có thể gửi bất cứ lúc nào. Nếu không bọn họ sẽ luôn nhớ Nhung Thiên Âm Tông, đây không phải chuyện tốt. Trình Sầu nói hắn sẽ xem xét, nhưng mà vẫn có chút tò mò đối với câu nói này. Giang Hạo cười nói, Phật Pháp là giảng cho người kiên nhẫn nghe, nếu như gặp phải ác nhân không kiên nhẫn lại cố chấp, còn phản kháng thì nên như thế nào đây? Nên thế nào? Trình Sầu hỏi. Giang Hạo giơ nắm đấm lên, nói, nắm đấm có thể khiến cho người không phối hợp lắng nghe Phật Pháp. Trình Sầu không hiểu cho lắm. Cho nên ngươi không có tuệ căn. Giang Hạo cười nói. Sau khi tiến vào Linh Dược Viên, Giang Hạo gặp được Diệu sư tỷ và một sư huynh. Sư huynh, sư tỷ. Giang Hạo cung kính hành lễ. Tìm ngươi rất khó nha. Diệu Thính Liên nói, cũng không thấy ngươi tấn thăng vũ hóa, không sợ bị người ta khiêu chiến sao. Ngẩn người một chút. Giang Hạo nói rõ, không cẩn thận liền trôi qua lâu như vậy. Ngẩn người. Lĩnh ngộ cũng không có dài như ngươi. Diệu Thính Liên nghi hoặc. Sau đó, nàng đi đến bên cạnh Giang Hạo, lấy ra một tờ giấy, lúc đầu muốn mở ra đột nhiên lại nhẹ buông tay khiến nó rơi xuống đất. Ai nha, gió thật là lớn, sư đệ nhặt giúp ta một chút. Diệu Thính Liên nói. Chuyện này khiến Giang Hạo cảm thấy kỳ quái. Đây là muốn làm gì, nhưng mà, hắn vẫn nhặt tờ giấy lên, đưa cho Diệu sư tỷ. Mở ra xem là gì đi. Diệu Thính Liên tò mò nói. Giang Hạo nhíu mày, nhưng mà vẫn là cẩn thận mở ra. Là đơn khám bệnh. Con ngươi Giang Hạo không khỏi co rụt lại, nhìn người trước mắt với vẻ khó có thể tin nổi. Đối phương sớm đã tựa ở bên người Mục Khởi, chống nạnh bày xong tư thế. Ai nha, thì ra là đơn khám bệnh của phụ nữ mang thai. Ai nha, chuyện vui lớn như vậy. Diệu Thính Liên ra vẻ tò mò, nói. Giang Hạo nhìn Mục Khởi đang cảm thấy bất đắc dĩ, cuối cùng không người nói, chúc mừng sư huynh sư tỷ. Ngoài ý muốn. Mục Khởi bất đắc dĩ lắc đầu. Cái gì mà ngoài ý muốn? Diệu Thính Liên cười nói, sư đệ có phải là nên cho ta ít đồ hay không? Đúng vậy. Giang Hạo nghiêm túc gật đầu, sư tỷ cảm thấy tiểu hài tử cần gì? Sau này có muốn để hắn tu luyện hay không? Đương nhiên là phải tu luyện, nhưng nếu như không có thiên phú thì sẽ rất phiền toái. Đúng rồi, sư đệ biết chăm hài tử như thế, ta để hắn bái ngươi làm sư được không? Có thể coi như là quà, như thế nào? Giang Hạo. Đây là đang đưa phiền phức cho mình, không phải là mình tặng quà. Không nhận. Giang Hạo từ chối. Suy tư một lúc, hắn lại nói, chờ nó lớn lên một chút thì đưa cho con thỏ đi. Ta sẽ tìm cho nó một người sư phụ, như vậy là được rồi. Mục Khởi nói, nhưng mà sẽ không sinh nhanh như vậy, sư phụ có cho chút đồ, cần thời gian tiêu hóa. Nghe vậy, Giang Hạo nghĩ tới điều gì, nói, thần hồn của hắn như thế nào? Khó mà nói được, sư phụ nói gần đây chúng ta tiêu hao quá nghiêm trọng, khả năng sẽ suy yếu một chút. Diệu Thính Liên nói, ta sẽ đi xin một cái, đến lúc đó sẽ để hắn hấp thu một chút. Giang Hạo bình thản nói, chợt tò mò hỏi một câu, sư huynh sư tỷ thích nam hài hay là nữ hài? Nhìn quanh Linh Dược Viên xem, nam không phải bị đánh chính là bị bắt nạt, nữ không phải ngốc chính là sững sờ. Diệu Thính Liên nói nghiêm túc, cho nên. Muốn nữ hài, Giang Hạo hỏi. Đương nhiên là nam hài. Diệu Thính Liên nói. Giang Hạo cười không nói. Đúng rồi, ta sắp tìm được đạo lữ cho sư đệ rồi. Ngươi có muốn cũng sinh một đứa hay không, đến lúc đó con gái của ngươi sẽ gả cho con trai của ta. Diệu Thính Liên nói. Giang Hạo không thèm nghe, nói tạm biệt với Mục Khởi sư huynh rồi xoay người rời đi. Ta nói thật mà. Diệu Thính Liên nói vọng từ phía sau. Giang Hạo mắt điếc tai ngơ, định đi tìm hiền đệ một chút. Thiên Thanh Sơn. Muốn thần hồn của ta. Không có, ngươi giết ta đi. Lực lượng trấn áp xuống, thức thứ nhất thiên đao, trảm nguyệt. Cảm nhận được mình sắp tử vong, thánh chủ lập tức nói, dừng, dừng tay. Ta cảm thấy có thể thương lượng thêm một chút. Trong sân, Giang Hạo nhìn thánh chủ đang kích động, thu thiên đao lại. Thế, thánh chủ nhẹ nhàng thở ra, chỉ cái bàn, nói, ngồi đi, uống một ngụm trà. Giang Hạo ngồi xuống. Nói, hiền đệ cần gì phải trêu đùa vi huynh chứ? Khóe mắt thánh chủ hơi co giật một chút, nói, ngươi không cảm thấy ngươi rất quá đáng sao? Không có cách nào. Giang Hạo buông tay, khó xử nói, đúng lúc cần cho nên chỉ có thể để Hiền đệ chịu khổ một chút. Nhưng mà sau này sẽ tốt hơn. Hiền đệ uy năng cái thế, thực lực đăng phong tạo cực, chờ đến lúc triệt để trở về thì sẽ có thể ngạo nghễ thiên địa, không đến mức giống bây giờ. Vĩ khuất như vậy, chịu nhục như vậy, thánh chủ hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không đến mức để ý cổ phân thân này như bây giờ. Thánh chủ. Thánh chủ hít sâu một hơi, nhìn người trước mắt, nói, tu vi của ngươi bây giờ cũng không đơn giản, bắt thần hồn của ta làm cái gì? Nói đến chuyện này, thật ra cũng có mấy phần quan hệ với Hiền đệ. Mặt khác, nếu như đã dùng thần hồn của Hiền đệ, vậy Hiền đệ có để ý chuyện nhận đệ tử không? Giang Hạo hỏi. Hắn vốn đang muốn tìm một sư phụ cho tiểu gia hỏa kia, bây giờ đã tìm xong. Cái gì? Thánh chủ có chút mờ mịt. Nếu như Hiền đệ đã biết thân phận của ta, hẳn phải biết thánh nữ Thiên Thánh giáo ở Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo hỏi. Thánh chủ nói, Diệu Thính Liên. Đúng vậy, vị này là sư tỷ của ta, đối với ta vô cùng tốt. Giang Hạo chân thành nói, nàng nói thế nào cũng là người của Hiền đệ, bây giờ nàng mang thai, Hiền đệ có phải là cũng nên bày tỏ một chút hay không? Đúng lúc thân thể của sư tỷ ta không tốt lắm, thần hồn của hài tử cũng không được khỏe mạnh. Ngươi muốn dùng thần hồn của ta tẩm bổ cho hắn, thánh chủ khó có thể tin nổi, thánh nữ Thiên Thánh giáo không phải chính là nhục thân của ta hay sao? Đối với mỗi một thánh nữ ta đều phải bỏ ra cái giá cực lớn. Ngươi cho rằng các nàng tự dưng đạt được vị trí thánh nữ kia sao? Sau khi đạt được chỗ tốt thì từng người đều muốn trốn tránh ta. Thân thể của sư tỷ ngươi vốn rất yếu, nếu không phải trở thành thánh nữ thì dù cho thiên phú vô cùng tốt cũng chưa chắc đã sống được 200 năm. Hiện tại nàng hơn 200 tuổi rồi đúng không? Đều nhờ ta cả. Giang Hạo nhìn người trước mắt, nói, vậy tại sao lúc tầm 100 tuổi ngươi lại muốn chiếm cứ thân thể của nàng rồi? Dựa vào ngươi sống ngắn hơn. Đây không phải là tình huống ngoài ý muốn sao? Cùng lắm thì sẽ giúp nàng làm chút chuyện. Thánh chủ nhìn người trước mắt, nói, ngươi không phải dùng loại ánh mắt này nhìn ta là kẻ giết người. Tu tiên vốn là con đường gian khổ, không phải ngươi giết ta thì chính là ta giết ngươi, không có gì đáng nói cả. Ngươi cho rằng tại sao nhân hoàng lại giữ ta lại? Ta ít nhiều có chút ngạo khí. Giang Hạo không để ý những thứ này. Luận về giết người, mình giết còn nhiều hơn. Nhưng mà, hắn có chút tò mò chỉ về phía nhục thân trước mặt, hắn cũng là thánh nữ. Không phải. Thánh chủ lắc đầu, cái này liên quan đến một loại phân thân khác, dù sao ta sẽ không nói cho ngươi đâu. Giang Hạo cũng không thèm để ý, mà chỉ nói Hiền đệ mấy chục năm trước đã cướp đoạt nhục thân của sư tỷ ta, có phải là nên cho chút bồi thường hay không? Thánh chủ nhìn qua người trước mắt, chỉ có thần hồn cướp đoạt thánh nữ, nào có thánh nữ dùng thần hồn tẩm bổ. Nhưng mà hắn vẫn lấy ra một phần thần hồn rồi nói, được rồi. Đây là ý muốn của riêng ta. Giang Hạo tiếp nhận thần hồn, nói, về phần đền bù, sau này Hiền đệ nhận người kia làm đệ tử là được. Dựa vào đâu, thánh chủ bất mãn nói. Bởi vì ta không muốn nhận đồ đệ. Giang Hạo nói. Ngươi không nhận liền để ta nhận, thánh chủ hỏi. Không có việc gì, đến lúc đó ta tìm người nuôi, Hiền đệ thỉnh thoảng dạy một chút là được, có vấn đề hỏi Hiền đệ là được. Giang Hạo nói. Thánh chủ, nhận đồ đệ lại tùy tiện như vậy. Nam hài hay là nữ hài, thánh chủ hỏi. Sư tỷ ta thích nam hài. Giang Hạo ngừng một lúc rồi nói, nhưng hẳn là một nữ hài. Ngươi cảm nhận được? Không có, chỉ là lúc ta nghe sư tỷ nói thì cảm giác nhân quả chấn động, hình như là cái thai không được như mong muốn. Không thể là nửa đường xảy ra chuyện, hài tử không giữ được sao? Nghe vậy, Giang Hạo nở nụ cười, chỉ là ý cười có chút lạnh, gằn từng chữ một, không thể. Thánh chủ cảm giác có chút kỳ quái, dường như chỉ cần có người động thủ với đứa trẻ kia thì khả năng sẽ xảy ra chuyện lớn. Giang Hạo nhìn người trước mắt, nói, Hiền đệ, có nhận đồ đệ hay không thì Diệu sư tỷ và Mục sư huynh đều là người thân cận của ta, con của bọn hắn đương nhiên là vãn bối của ta. Chúng ta thân là huynh đệ, vãn bối của ta đương nhiên cũng là của Hiền đệ. Cho nên, nàng không thể xảy ra chuyện gì, ngươi và ta đều phải cố gắng. Đại thế không yên ổn, bọn hắn tuổi còn nhỏ, một khi gặp phải những tồn tại cổ lão kia thì đều là chuyện phiền toái. Nếu như ta không ở Thiên Âm Tông thì mọi chuyện đành phải làm phiền hiền đệ rồi. Thánh chủ muốn từ chối, nhưng có chút lo lắng. Người trước mắt động một chút thì là vượt qua nhân hoàng, động một chút chính là đệ nhất cổ kim. Lỡ như thực sự thành hiện thực. Sỉ nhục. Vô cùng nhục nhã. Đại thế lâu như vậy rồi, mình thế mà còn không thể khống chế được vận mệnh của bản thân. Cuối cùng, hắn nói, nàng có ấn ký thánh nữ, để nàng dùng bí pháp câu thông, gặp phải nguy hiểm thì ta sẽ ra tay 3 lần. Hắn không tin một người mang thai có thể gặp phải 3 lần nguy hiểm. Nếu như vậy thì đúng là rất có mặt mũi. Giang Hạo nở nụ cười ấm áp, hiền đệ đúng là cao minh, khó trách bên ngoài luôn có một chút lời đồn. Lời đồn gì? Thánh chủ hỏi. Trước có thánh chủ sau có thiên. Giang Hạo nói, không có hiền đệ, thiên địa vạn vật đều không thể tỏa ra sự sống. Lúc nói những lời này, Giang Hạo đột nhiên sững sờ, cả người đứng sững tại chỗ. Mà nghe Giang Hạo tán dương như thế, thánh chủ cảm giác thể xác tinh thần đều thư sướng. Sỉ nhục thì sỉ nhục, nhưng mà người này đúng là rất biết nói chuyện. Chẳng qua, khi hắn nhìn về phía người trước mắt, có chút tò mò nói, ngươi đang làm gì? Lúc này, Giang Hạo cúi đầu có chút mờ mịt, miệng không ngừng lẩm bẩm, trước có thánh chủ sau có thiên. Không có thánh chủ không cách nào tỏa ra sự sống. Chẳng lẽ? Trong nháy mắt, ánh mắt Giang Hạo càng trở nên mê mang, chỉ là rất nhanh mê mang bắt đầu chuyển đổi, hóa thành đại đạo. Sau một khắc, vô tận đại đạo phun ra ngoài, tựa như thất thải hào quang quét ngang tất cả. Cảm nhận được đạo ý đáng sợ như thế, ánh mắt thánh chủ lộ ra vẻ chấn động, cả người vô ý thức lui lại. Sau đó, hào quang vạn trượng. Thánh chủ vội vàng quay đầu, che lại đôi mắt, tránh bị đạo ý sáng chói làm bị thương. Làm sao có thể, chuyện này? Hắn? Làm sao có thể? Hắn còn trẻ như vậy, tại sao có thể như vậy? Trong lòng thánh chủ cực kỳ chấn động. Người càng cường đại càng là rõ ràng điều này có ý nghĩa như nào. Sau đó, hắn đột nhiên cảm nhận được có đao ý lạnh thấu xương khuếch tán, bá đạo đến cực điểm. Cảm nhận được hết thảy, thánh chủ nhanh chóng lùi về phía sau. Thiên đao. Đây là đao ý thiên đao gì thế? Hồng tiền bối đều không bằng. Yêu nghiệp gì vậy? Nhưng nhìn hết thảy mọi chuyện đang xảy ra, hắn biết sắp không xong rồi, lập tức bắt đầu trấn áp. Nhưng mà hắn mới chân tiên căn bản là ép không được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.